Chương 1999, chương 2006, Tinh Nguyệt Địa Ngục. Trầm Tường đã có trọng đại phát hiện, nhưng hắn cũng không có phớt lờ, cái kia Vu Thương Y nguyên cảnh giác, ngay tại hắn tới gần cái này vòng xoáy trung tâm lúc, hắn cảm thấy được có cái gì tiến vào của hắn cảm giác không gian lĩnh vực, tại đây ngoại trừ Vu Thương, liền không có cái gì khác người rồi. Vu Thương đang tại tới, Trầm Tường lập tức biến thành một khối màu đen thạch đầu, ai ở chỗ này, ngươi tuy nhiên che giấu rất khá, nhưng ta đã phát hiện ngươi rồi. Vu Thương rất nhanh lại tới đây, nhưng hắn vẫn không có cái gì phát hiện, hắn xác định không phải là sai cảm giác, vừa rồi hắn liền cảm ứng được một tia khí tức chấn động, cái này Vu Thương đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy đã ở Trầm Tường trong dự liệu, cho nên hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hắn lúc này đã biến thành thạch đầu im im lặng lặng ngốc tại mặt đất, Vu Thương cũng phát hiện hắn không được. Hiện tại Trầm Tường tới gần ngôi sao lực lượng vòng xoáy trung tâm, Vu Thương tuy nhiên lại tới đây, nhưng không có phát hiện cái kia vòng xoáy, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi, Vu Thương thấp lẩm bẩm, nhìn chung quanh. Tại đây bốn phía đều là một mảnh bằng phẳng đấy, không cách nào che giấu, hơn nữa có một tia những người khác khí tức, hắn cũng có thể tin tường cảm ứng được. Vu Thương bay đến nơi khác đi dò xét rồi, Trầm Tường lại biến thành nhỏ hơn thạch đầu, khống chế được chính mình hướng cái kia vòng xoáy chậm rãi lơ lửng đi qua. Không bao lâu, Trầm Tường liền đi tới cái kia vòng xoáy trung tâm, lại tới đây về sau, chỉ cần cẩn thận đi cảm ứng, có thể phát hiện đang có yếu ớt ngôi sao lực lượng từng chút một mà bị phía dưới cái gì đó hấp thu lấy. Ngay tại Trầm Tường ý định xuống dưới thời điểm, Vu Thương lại đã bay trở về, hắn giống như cũng phát hiện một mấy thứ gì đó. Khó trách ta vừa mới phát giác đến bên này có động tĩnh, nguyên tới nơi này ngôi sao lực lượng đều bị cái gì đó ngưng tụ lấy, chỉ là bởi vì quá mức yếu ớt, cho nên ta trước khi đều không có phát hiện. Vu Thương đáp xuống đến mặt đất, ngưng mi nhìn xem cái kia vòng xoáy trung tâm. Tại đây kỳ thật không có cái gì, chỉ có điều Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn có thể trông thấy tại đây ngôi sao lực lượng đang tại động, mà Vu Thương tắc thì là thông qua cảm ứng phát hiện đấy. Tối chung vẫn bị Vu Thương phát hiện. Trầm Tường trong nội tâm thầm mắng lấy, hiện tại Vu Thương ngay tại bên cạnh hắn, mà Vu Thương cũng không biết tại hắn bên chân liền có một khối người biến thành thạch đầu. Vu Thương lòng bàn tay đối với cái kia vòng xoáy, ngừng ra một đoàn bạch sắc quang mang, oanh một tiếng về sau, đại địa rung rẩy, thạch đất bay lên, tại đây cũng biến thành một cái cực lớn hố sâu. Trầm Tường vội vàng thuấn di đến không trung, lúc này hắn từ không trung quan sát, chỉ nhìn thấy cái kia trong hố sâu có một khối tam giác phiến đá, thượng diện có linh vân, chính tản mát ra yếu ớt hào quang. Cái này phiến đá bạo lộ sau khi đi ra, đại lượng ngôi sao lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào phiến đá bên trong, khiến cho cái này khối tam giác phiến đá thượng diện linh vân tản mát ra càng thêm mãnh liệt hào quang. Ngôi sao địa ngục, Vu Thương kinh quát lên, hơn nữa trên mặt còn tràn đầy sợ hãi. Trầm Tường cũng hiểu được có chút không ổn, trông thấy Vu Thương phi tốc chạy thục mạng, hắn cũng lập tức thuấn di. Vu Thương cường đại như vậy, cũng sợ hãi thứ này, có thể thấy được tảng đá kia phi thường nguy hiểm. http://truyenquenty.net Ngay tại hai người bọn họ chạy trốn thời điểm, đột nhiên cảm ứng được chính mình bị cái gì lực lượng cho mút ở rồi. Cũng tại lúc này về sau, biến thành thạch đầu Trầm Tường không biết như thế nào tự biến trở về hình người. Ngươi là ai? Vu Thương nhìn thấy Trầm Tường, bởi vì hắn hiện tại cùng Trầm Tường đều bị hấp hướng cái kia khối tam giác phiến đá. Trầm Tường không có trả lời, mà là ra sức thúc dục lục đạo lực lượng, lại để cho chính mình nhanh lên thoát khỏi cổ này hấp lực, bởi vì lại tiếp tục hấp thụ, hắn sẽ bị tảng đá kia chiếm đoạt. Cái kia tiểu chút chít phải hay là không ngươi cứu đi hay sao? Thật cao minh ẩn nấp bổn sự, vẫn ở bên cạnh ta, ta vậy mà không có phát hiện. Ngươi đừng làm vùng vẫy, chúng ta nhất định sẽ bị hút đi vào đấy. Vu Thương sắc mặt trở nên dữ tợn bắt đầu, tuy nhiên bị hút đi vào, nhưng lại sẽ không biết chết, nhiều lắm là chỉ là bị nhốt ở bên trong. Bất quá tại trước khi tiến vào, ta muốn đem ngươi tiểu quỷ này làm thịt. Vu Thương nâng lên thi triển, hướng Trầm Tường đánh đi qua một đạo cường đại bạch quang, bay vụt tới thời điểm, Trầm Tường cảm ứng được đạo này nóng bỏng khí tức, không khỏi hoảng sợ lên. Nhưng là cổ lực lượng này lại giữa đường bị cái kia khối tam giác phiến đá hấp đi thôi. Trầm Tường thở dài một hơi, hắn đối với cái kia khối phiến đá một chút cũng không biết, chỉ biết là vừa rồi Vu Thương xưng là ngôi sao địa ngục. Tam giác phiến đá hấp thu Vu Thương vừa rồi đánh đi ra cổ lực lượng kia, sinh ra càng tăng cường kính hấp lực, khiến cho Trầm Tường cùng Vu Thương bị cái kia bộ hấp lực rất nhanh mà lôi kéo đi qua. Tới gần cái kia khối phiến đá thời điểm, Trầm Tường trước mắt tối sầm, sau đó liền xuất hiện tại một cái bầu trời tối tăm lu mờ mịt thế giới. Tam giác phiến đá đem Trầm Tường cùng Vu Thương thôn phệ về sau, đem bốn phía đá vụn cùng miếng đất hấp tới, lần nữa đem mình chôn giấu tại sâu dưới mặt đất mặt, thật giống như có linh tính đồng dạng. Lão hỗn đảng, nếu không là ngươi bạo lực như vậy đem cái kia đồ chơi oanh ra ra, chúng ta cũng sẽ không đi tới loại địa phương quỷ quái này. Trầm Tường lại tới đây về sau, phát hiện mình lục đạo lực lượng căn bản không cách nào ly thể, chỉ phải ly khai thân thể, liền sẽ lập tức bị hấp thu mất, như vậy khiến cho lực lượng của hắn giảm bớt đi nhiều. Vu Thương cũng là như thế. Hắn là tinh nguyệt thần tộc đấy, tu luyện tự nhiên là tinh nguyệt lực lượng, cũng phi thường cường đại rồi, hơn nữa hắn hay vẫn là thái thần, có không sai biệt lắm 20 miếng thần cách, thần hải bên trong tinh nguyệt lực lượng phi thường mênh mông, nhưng bây giờ vô luận hắn như thế nào cố gắng, tinh nguyệt lực lượng một khi ly khai thân thể của hắn, liền mất đi khống chế, toàn bộ chui vào dưới chân thổ địa. Nếu như thần hải bên trong có đại lượng tinh nguyệt lực lượng xuất hiện tại thân thể, cũng sẽ bị rút ra, ở chỗ này hắn căn bản không cách nào sử dụng chính mình cái kia cường đại tinh nguyệt lực lượng. Nhân loại tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị, đem tiểu chúc chích cứu sau khi đi, vậy mà trả trở về tìm kiếm ẩn tàng tại những thứ kia, tiểu chúc chích đến cùng nói cho ngươi bí mật gì? Vu Thương lúc này cũng thập phần phẫn nộ, hắn khoảng cách trầm tường có hơn 10 trượng như vậy, hắn truy vấn thời điểm, đã bước nhanh phóng tới trầm tường. Vu Thương không thể sử dụng hắn cường hãn tinh nguyệt lực lượng, nhưng hắn đối với chính mình thân thể lực lượng lại thập phần tự tin, hắn lúc này phi song tốc độ cũng thật nhanh, như gió bay vút đi qua, một tay như là tấn mãnh hữu lực ưng trảo, nhanh như thiểm điện, mạnh mà chụp vào trầm tường yết hầu. Con rùa già, trầm tường một tiếng cười lạnh, quả đấm của hắn mãnh liệt như sét đánh, chí tôn thần cốt lại để cho thân thể của hắn có được cường đại hùng hậu lực lượng, phản ứng của hắn cũng thật nhanh, một cái lắc mình tránh đi, nắm đấm nện ở Vu Thương đôi má. Phanh, trầm tường nắm đấm phi thường hung ác, theo bên cạnh hung hăng mà vọt tới Vu Thương cái kia khô gầy mặt mo, ném ra chấn động nổ mạnh, Vu Thương hàm răng cũng bị đánh bay nhiều cái, lão huyết cuồng phun lấy bay ra ngoài. Vu Thương tuyệt đối không nghĩ tới trầm tường tên nhân loại này thân thể sẽ như thế cường tráng, có được lực lượng như vậy, hắn rất ít cùng nhân loại phát sinh qua chiến đấu, bình thường cũng đều là cùng loại thú, cho nên trong mắt hắn, nhân loại thân thể thường thường nếu so với loại thú yếu rất nhiều lần, đây cũng là loại thú cho rằng theo lý thường chuyện đương nhiên. Mà bây giờ, Vu Thương cái kia nhanh như vậy công kích, lại bị trầm tường tránh đi, trầm tường tránh đi đồng thời trả lại cho hắn nặng nề mà đến rồi một quyền, loại này phản ứng tại Vu Thương xem ra, không phải mất đi thần hải lực lượng nhân loại có thể làm lấy được.